Cô vợ ngang tàng của ông trùm, chương 36, trả tư thu, góc truyện audio.com. Tại Bán Hải, hai tên thuộc hạ của Hoàng Long dẫn Cố Hiểu Khê vào ngục, cánh cửa bằng sắt của phòng giam mở ra, cô đảo mắt nhìn một lượt một căn phòng tầm 2 mét vuông, nếu không có chút ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ nằm tuốt trên cao thì có lẽ người bị giam cũng chẳng phân biệt được ngày đêm. Thuộc hạ của Hoắc Chỉ Ảnh Quân thấy Cố Hiểu Khê đứng mãi chẳng chịu vào liền nhìn nhau khó xử. Nếu là kẻ khác thì từ lâu đã bị họ ném vào trong vào rồi khóa cửa lại, nhưng Cố Hiểu Khê thì khác, họ biết cô thân thiết với lão đại của họ nên chẳng dám làm khó hay mạo phạm. Cố đại tiểu thư, đắc tội rồi. Một thuộc hạ thận trọng lên tiếng, đưa tay mời cô vào trong. Hắn biết người có thân phận cao quý như Cố Hiểu Khê thì không nên bị đưa vào những nơi dơ bẩn thế này, nhưng chỉ khi kết quả điều tra là trong sạch, họ lập tức thả cô ra. Cố Hiểu Khê không nói gì, bước vào bên trong rồi ngồi ngay ngắn dưới nền đất lạnh lẽo. Hai người họ thấy cô cũng có ý phối hợp nên không còn áp lực như trước. Cửa phòng giam vừa đóng, cô lại thấy họ cẩn thận khóa thật chặt mới dám rời đi. Lão đại các cậu khi nào mới về? Hai tên thuộc hạ vừa quay lưng đã nghe Cố Hiểu Khê cất giọng sắc lạnh. Cả hai xoay người lại thì thấy gương mặt cô vẫn vô cảm, không chút sợ hãi. Có lẽ là hơn một tuần. Hơn một tuần, Cố Hiểu Khê nghe xong, miệng nở một nụ cười uể oải. Trong phòng giam cũng chẳng có miếng nệm phía dưới để nằm. Cố Hiểu Khê nhìn xong, thở dài một hơi rồi lắc nhẹ đầu một cái. Cô nghĩ, có lẽ thời gian sắp tới mình phải chịu cảnh đau lưng rồi. Hai tên thuộc hạ của Hoắc Chỉ Ảnh Quân vừa đi ra đến cửa canh gác lập tức đã có chủ đề để nói. Trong tất cả những người bị chúng ta đưa vào đây, Cố đại tiểu thư là người điềm tĩnh nhất. Cô ấy không khóc lóc, không làm loạn cũng chẳng tự kêu oan cho mình. Tôi thật sự cũng phải nể phục cô ấy. Người nói lời này chính là người ít nói nhất trong nhiệm vụ đưa Cố Hiểu Khê vào ngục. Hắn đã quan sát cô rất lâu từ lúc bị đưa về Bán Hải cho đến khi đưa cô vào tận phòng giam, thái độ của cô vẫn bất biến. Cô ấy là Cố đại tiểu thư, không phải là nữ nhân bình thường. Tôi còn tự hỏi rốt cuộc cô ấy có biết khóc hay không. 12 tiếng trôi qua Cố Hiểu Khê cứ như vậy mà bị giam trong ngục tối. Đến giờ sẽ có người mang thức ăn đến, ăn xong cô lại quay về vị trí cũ để ngồi. Hiểu Khê ngồi dưới sàn, một chân gác lên bắp vế chân kia, cả cơ thể trở về trạng thái thả lỏng, hai mắt nhắm một cách thoải mái. Nếu không phải bất đắc dĩ bị đưa vào đây thì hiếm khi cô có cơ hội để ngồi thiền như thế này. Một lúc lâu sau Tống Phù Ngọc đến nơi giam Cố Hiểu Khê. Vừa nhìn thấy cô ta, hai người canh gác liền lịch sự chào hỏi. Chị Phù Ngọc, cô ta thản nhiên, ra lệnh. Đưa tôi đi gặp Cố Hiểu Khê. Hai người canh gác cảm thấy hơi ngờ ngợ, họ tự hỏi vì sao Tống Phù Ngọc muốn gặp Cố Hiểu Khê. Nếu như là cha hỏi thì cũng cần có lệnh từ Hoắc Chỉ Ảnh Quân. Tuy họ thấy chưa tin hẳn nhưng có khi lệnh được ban xuống mà họ chưa biết chăng. Thôi thì cứ làm theo lời của Tống Phù Ngọc, vì nếu cô ta có cha hỏi thì có lẽ đã thông qua ý của Hoắc Chỉ Ảnh Quân. Ngay khi Tống Phù Ngọc đứng trước cửa phòng giam, cô ta khá bất ngờ khi thấy Cố Hiểu Khê vẫn còn tâm trạng ngồi thiền. Cô ta cười lên một tiếng đầy mỉa mai, nói, không ngờ Cố đại tiểu thư trong hoàn cảnh này vẫn còn tâm trạng để ngồi thiền. Góc truyện audio.com, chắc là do người của Hoàng Long chúng tôi đối xử quá tốt với cô nên cô mới cảm thấy ở đây vẫn an nhàn đúng không? Cố Hiểu Khê nghe Tống Phù Ngọc nói xong, cô chậm chậm mở mắt. Cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Tống Phù Ngọc chẳng chút tránh né, sau đó lại nở nụ cười giảo hoạt. Vậy phải cảm ơn cô rồi, nếu tôi còn ở bên ngoài thì có lẽ chẳng có thời gian để nói chuyện với cô thế này. Tống Phù Ngọc nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười trên gương mặt. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, lớn tiếng quát. Mở cửa, đưa cô ta đến nơi dụng hình. Nhưng mà, hai tên thuộc hạ nghe thấy liền toát mồ hôi. Rõ ràng lão đại căn dặn không được dụng hình với Cố Hiểu Khê. Tống Phù Ngọc làm vậy chẳng khác nào cố tình làm trái lời của Hoắc Chỉ Ảnh Quân. Tống Phù Ngọc thấy bọn họ cũng không dám làm càn, cô ta quát hai người họ. Tôi tự biết chừng mực, nhanh đưa cô ta đi. Hai người họ thấy vậy cũng chỉ nghĩ Tống Phù Ngọc thấy Cố Hiểu Khê sống trong nhà lao nhưng vô cùng yên ổn nên chỉ muốn dọa cô một trận thôi. Đến nơi dụng hình, ở đó từ lâu đã bày ra tất cả những hình phạt tàn khốc. Ở trung tâm của căn phòng là có đặt một cây cột hình thánh giá. Tống Phù Ngọc ra lệnh. Trói cô ta lại, hai tên thuộc hạ lúc này biết được Tống Phù Ngọc thật sự muốn dụng hình với Cố Hiểu Khê, cả hai lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lão đại có dặn, bất cứ ai cũng không được dụng hình với Cố đại tiểu thư. Chị Phù Ngọc xin đừng làm khó chúng tôi. Ra ngoài, Tống Phù Ngọc tức giận, giọng cô ta lớn đến nỗi dường như có tiếng vang đến. Khi trong phòng dụng hình chỉ còn hai người, Cố Hiểu Khê lúc này cũng đã bị cô ta trói trên cây cột hình thánh giá. Tống Phù Ngọc đi đến bàn đặt công cụ phạt, ngón tay xinh đẹp lướt hết món này đến món khác, cuối cùng dừng lại rồi cầm lên một cây roi. Chính xác hơn thì đó là cây roi mà cô ta từng bị Uất Chỉ Ảnh Quân phạt đánh khi bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Tống Phù Ngọc cầm chặt roi trong lòng bàn tay, bước đến gần Cố Hiểu Khê rồi liên tục ra sức đánh vào người cô. Vừa đánh cô ta vừa không ngừng tra hỏi đầy gay gắt. Khai mau, là cô đã giết thuộc hạ của Hoàng Long sau đó lấy mất số vũ khí đúng không? Cô ta càng nói những lời sau, lực ra tay càng mạnh. Trong khi đó Cố Hiểu Khê mím chặt môi, không hé nửa lời dù da thịt trở nên đau đớn từ những vết roi không ngừng quất xuống người mình. Cô không chịu nói chứ gì. Được, Tống Phù Ngọc đánh liên tục đến roi thứ 15, cô ta cũng đã thấm mệt. Lúc này, trên người Cố Hiểu Khê cũng hiện lên rõ những vết thương do bị roi đánh, giọng cô có chút yếu ớt nhưng không mất đi khí chất vốn có, hỏi ngược Tống Phù Ngọc. Cô đánh tôi vốn không phải vì điều tra, mà là muốn trả thù cá nhân có đúng không? Tống Phù Ngọc nghe vậy liền nhìn Cố Hiểu Khê, cô ta mỉm cười, ánh mắt không giấu được vẻ cảm phục. Quả nhiên là Cố đại tiểu thư. Vừa nói dứt Tống Phù Ngọc dường như cũng tràn trề sức lực tiếp tục ra tay đánh Cố Hiểu Khê. Cô ta vừa xuống tay lại không ngừng nhắc đến ân oán giữa mình và Hiểu Khê. Là cô khiến Ảnh Quân chán ghét tôi. Lần trước là do cô nên tôi mới bị Ảnh Quân phạt roi. Nếu không có sự xuất hiện của cô thì người ở bên cạnh anh ấy là tôi. Cô ta vừa nói vừa điên cuồng quất roi vào người Cố Hiểu Khê. Những đợt quất này như muốn trút hết giận dữ lên cơ thể của cô. Gocchuyenaudio.com Chỉ là càng về sau, lực đánh càng mạnh và cũng khiến cho Tống Phù Ngọc cảm thấy vẫn chưa loại bỏ được cơn giận. Cửa phòng dụng hình lúc này một lần nữa được mở ra, vì mãi đánh Cố Hiểu Khê nên Tống Phù Ngọc không để ý là người nào đến. Nhưng cho dù là ai đi nữa cũng chẳng thể nào ngăn nổi cô ta. Dừng tay, Uất Chỉ Ảnh Quân lớn tiếng ra lệnh khiến Tống Phù Ngọc không khỏi giật mình. Cô ta quay đầu lại, đối diện là ánh mắt của một vị chúa tể địa ngục đang nổi cơn thịnh nộ. Cách chương.